Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, hai cái số 18. Nam bán cầu một cái quần đảo trên, Mục Dương cùng Melicia bọn người lặng lặng chờ đợi lấy Makiaki bọn hắn đến. Tại vừa tiến vào thế giới này thời điểm, Mục Dương liền đã đi địa ngục xác nhận một cái thế giới này Frieza tình huống. Cuối cùng tại Ngụy Thiên Đường nhìn thấy bị treo ngược lấy Frieza. Như thế xem ra, mất tích vẻn vẹn chỉ là thế giới của mình Frieza. Toàn bộ thời không bên trong bây giờ có 4 cái Xeno vũ trụ. Trước mắt thế giới này là trễ nhất tạo ra thứ số 4 Xeno vũ trụ. Thứ số 1 Xeno vũ trụ thế giới vì Cell thế giới. Cũng chính là sớm nhất nguyên tắc thế giới. Bên trong cái kia Cell cưỡi cỗ máy thời gian sau đã bị April bắt được. Thứ số 2 thế giới vì thứ số 1 thế giới song song. Nguyên nhân gây ra là thứ 12 vũ trụ nhà khoa học dùng linh tinh cỗ máy thời gian tạo thành. Thứ số 3 thế giới chính là Mục Dương sinh hoạt thế giới. Thứ số 4 thì là cái kia bị Cell giết chết trăng xuyên qua đưa đến thế giới. Bất quá cái này số 4 thế giới tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ có chút vặn vẹo. Tại trăng trở về thế giới của mình mấy năm sau, nơi này thế mà chỉ mới qua hơn 2 năm. Amy, người để Makiaki bọn hắn đem cái này thế giới số 17. Số 18 mang tới làm gì? Melicia tại Milip hầu hạ dưới tiêu sái nhếch lên một cái chân. April dựa lưng vào ghế đu, rất là văn tĩnh đọc qua sách trong tay. Nghe được Melicia tra hỏi, nàng nói ra, ta cần bọn hắn một điểm huyết dịch tiến hành thí nghiệm. Mặt khác Lazuli cùng Lapis liền muốn thức tỉnh, đem số 17 cùng số 18 tìm đến. Có thể nhìn một chút khác biệt thế giới nếu như chính mình dùng metamor tinh dung hợp thuật sẽ có. Như thế nào phản ứng? Cái này đầu đề tốt. Melicia nghe xong hứng thú. Nàng chính là Meria cùng Meli dùng dung hợp thuật hình thành. Bất quá bởi vì thể chất duyên cớ. Dung hợp cùng phân giải có thể theo ý niệm của mình tiến hành. Mục Dương nói ra. Lazuli tình huống của bọn hắn cùng ngươi không đồng dạng, linh hồn của các ngươi vốn là vậy một người, bọn hắn lại là khác biệt thế giới cá thể. Trên bản chất, cần phải có điều khác biệt, nhưng có thể thử một chút không phải sao. Mục Dương, không có phản bác các nàng, kỳ thật hắn cũng nghĩ nhìn một chút khác biệt thế giới Android dung hợp sẽ là thế nào bộ dáng. Cell có thể hấp thu thế giới khác số 17. Số 18 tiến hóa thành hoàn toàn thể, nói rõ giữa hai bên khác biệt trên thực tế là rất nhỏ. Bọn hắn tới, April khép sách lại tịch, đôi mắt nhìn về phía bầu trời. Đầu tiên đến chính là Amelia, nàng mang theo số 17 trở về, bên người còn đi theo Android số 16. Nhìn thấy April bọn người về sau, số 16 cẩn thận hướng bọn hắn gật đầu. Ánh mắt quét qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng tại April trên thân dừng lại, tại tư liệu của hắn trong kho, chỉ có April tin tức tương đối minh xác, người này dung mạo thật là giống Dr. Zero thê tử, bất quá người kia cần phải đã sớm chết mới đúng, số 16 là căn cứ con trai của Dr. Zero hình tượng chế tạo ra Android. Cho nên màu tóc cùng màu mắt cùng April không khác nhau chút nào. Sau đó không lâu, Makiaki dùng số 18 cũng tới. Ánh mắt của mọi người rơi vào số 18 trên thân. Bộ trang phục này đủ tịnh lệ, tựa hồ trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Số 18 cũng nhàn nhạt mà cười cười. Hai cái tròng mắt màu lam bốn phía quan sát. Tại Mục Dương bọn người trước mặt lại có chút câu nệ. Số 18, người cũng bị bọn hắn bắt được. Số 17 nhỏ giọng hỏi. Số 18 liếc mắt nhìn hắn. Thanh lãnh gương mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta là bị hắn mời tới làm khách. Mới không giống ngươi chật vật như vậy. Số 17 nhất thời không nói gì. Cẩn thận dò xét tất cả mọi người. Cái này xem xét hắn phát hiện tất cả mọi người ở đây ngoại trừ một cái màu xanh lá điểm lấm tấm con ve bên ngoài, mỗi người thực lực đều cao hơn hắn, nhất là ngồi ở giữa mấy người kia, tựa hồ thuộc khẩu khí liền có thể đem chính mình tiêu diệt. Số 17 vì mình phán đoán hít vào một ngụm khí lạnh. Lazuli, Lapis, còn có số 16. Hoan nghênh các ngươi đến. April giọng ôn hòa để cho người ta như tắm gió xuân. Nữ nhân này cùng ngươi dung mạo thật là giống. Số 17 lại đối số 18 nói ra. Số 18 vẩy xuống mái tóc. Không có phản ứng số 17. Nàng đối với April nói. Ngươi thật là ta Aji. April cười nói. Nếu như mẹ của các ngươi gọi là Sepro lời nói. Như vậy từ huyết thống đi lên nói. Ta đúng là các ngươi Aji. Mặt khác cùng các ngươi tiếp xúc qua Bulma là các ngươi bà con xa tỷ tỷ nha. Số 18, đây là có chuyện gì? Số 17 có chút làm hồ đồ rồi. Nhưng nhìn số 18 dáng vẻ, nàng tựa hồ biết cái gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao những người này giống như đúng là chúng ta thân thích. Số 18 buồn rầu lắc đầu. Thân thể hướng Makiaki nơi đó dựa vào một cái. Từ các ngươi tướng mạo bên trên, ta liền đã nhìn ra. Nhìn xem số 18 dựa vào hướng Makiaki. Số 17 trong lòng nhả rãnh nói. Lập tức thần sắc cổ quái nhìn xem bọn hắn. Nàng tỷ tỷ này nên không phải là ưa thích nữ hài tử a. Toàn thân giật mình một cái. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Lazuli, Lapis, hôm nay tìm các ngươi tới, chủ yếu là muốn nhìn các ngươi một chút. Các ngươi không có giống cái khác thế giới bên trong Android như thế làm hại thế giới. Để cho ta cảm thấy hết sức vui mừng. Nói xong April hướng phía số 16 gật đầu. Số 17 tính tình của bọn hắn hơn phân nửa là nhận lấy số 16 ảnh hưởng. Thế giới khác chúng ta là thế nào tử? Đại khái là xác định đối phương không có ác ý. Số 17 lời nói cũng nhiều. Không nóng nảy. Chúng ta ngồi xuống thật tốt tâm sự. Mục Dương cười mời bọn hắn vào chỗ. Lập tức cảm ứng được mấy cỗ khí tức tiếp cận. Lại đối Milip cùng Seo phân phó. Đi đem Son Goku bọn hắn ngăn trở. Thuận tiện nói cho bọn hắn. Về sau có rảnh ta sẽ đi tìm bọn họ. Nếu như bọn hắn phản kháng lời nói, sẽ dạy bọn hắn một trận. Tuân mệnh, Milip cùng Seo cùng kêu lên đáp lại. Thế giới này Son Goku cùng Vegeta đều không có từng tiến vào tinh thần thời gian phòng. Có lẽ là bởi vì không có Seo áp bách, bọn hắn thực lực tiến triển một mực không lớn. Hiện tại còn ở vào Super Saiyan, siêu Việt, giai đoạn. Còn lâu mới có được đạt tới toàn bộ công suất. Điểm ấy cường độ còn không lọt nổi mắt xanh của Mục Dương. Bên này, Milip cùng Seo tiến đến ngăn cản Son Goku bọn hắn. Mục Dương cùng April bọn hắn thì thật tốt cùng số 17. Số 18 bắt đầu giao lưu. Tại câu thông bên trong, số 17 biết nguyên lai đem chính mình chộp tới nữ nhân kia lại là một cái thế giới khác bạn gái của mình, mà cùng số 18 cùng nhau, nữ nhân, đúng là một cái thế giới khác số 18 bạn trai. Quan hệ này giống như có chút phức tạp. Số 18, ngươi có phải hay không ưa thích nữ nhân? Cút, số 18 tức giận hướng số 17 gầm thét, trong lòng cũng là hoảng hốt. Trong lòng của nàng, giống như đối với số 17 lời nói cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách. Mặc dù đây là bởi vì Makiaki trên thực tế là nam hài nguyên nhân, nhưng đây cũng không phải là tốt báo hiệu. Mặt khác ta cần các ngươi một điểm huyết dịch làm thí nghiệm. Quen thuộc đằng sau April đưa ra chính mình thu thập huyết dịch yêu cầu. Số 17 cùng số 18 lúc này ngược lại là không có phản đối. Aji, ngươi đợi lát nữa có thể làm cho chúng ta nhìn một chút của ngươi ma nhân hình thái sao? Nghe Makiaki bọn hắn nói, bọn hắn Aji này là Android phương diện chuyên gia, một cái thế giới khác chính mình là do nàng cùng Dr. Zero cùng một chỗ cải tạo. Khó mà tin được một cái thế giới khác Dr. Zero lại là một cái người thiện lương. Đương nhiên có thể, April cười một tiếng, lập tức biến thành ma nhân hình thái, một đầu tông màu nâu mái tóc nhất thời biến thành màu trắng hồng. Toàn thân làn da chuyển đổi thành trơn mềm màu hồng. Cùng lúc đó một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố hướng phía số 17 cùng số 18. Nghiền ép mà đến, ngoại trừ Mục Dương, Melicia vẫn một mặt mỉm cười thưởng thức trà bên ngoài. Số 17 cùng số 18 sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sắc mặt lộ ra khó có thể tin thần thái. Thật sự là quá cường đại. Phốc thử, Emilia cười dưới. À mẹ nó, cái này hình thái có Super Saiyan 3 cường độ. Tại toàn bộ trong vũ trụ cũng khó khăn gặp địch thủ. Các người khẳng định là ngăn cản không nổi. Super Saiyan 3 chính là Super Saiyan 2 trên cơ sở lần nữa tiến hành biến thân. Ta còn không có đạt tới. Nguyên lai là dạng này. Số 17 được chứng kiến Super Saiyan 2 lợi hại, đánh cho hắn không có sức hoàn thủ. Lại biến thân, thật là khủng bố đến mức nào. Ngay tại số 17 cùng số 18 nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, Mục Dương bỗng nhiên cảm ứng được Excel Uôn biến hóa, cùng Melicia nhỏ giọng nói một tiếng, sau đó đưa nàng chuyển rời đến Excel Uôn bên trong. Qua vài phút, Melicia đi ra, cùng nàng đi ra tới còn có một nam một nữ hai bóng người. Chính là Lazuli cùng Lapis. Trải qua nhiều năm ngủ say, bọn hắn cuối cùng từ Android cải tạo trạng thái bên trong thức tỉnh. Bởi vì thời gian dài ngâm tại dùng sinh mệnh chi tuyền cùng chi óp mai trái cây chế thành dịch dinh dưỡng bên trong, hai người đối với hắc thạch năng lượng hấp thu 10 phần hoàn chỉnh. Một thân lực lượng liền xem như so với bên cạnh số 17 cùng số 18 cũng không kém bao nhiêu. Lazuli đi vào Makiaki bên người, hai tròng mắt chăm chú nhìn bên cạnh hắn số 18. Một cái tay tại Makiaki trên cánh tay dùng sức vặn một thanh. Nữ nhân này là ai? Vì cái gì cùng ta lớn lên đồng dạng? Nàng là một cái thế giới khác ngươi. Makiaki giải thích nói, ta là số 18. Số 18 nhíu lại lông mày, nhìn xem đối diện cùng mình không khác nhau chút nào nữ hài. Ta gọi Lazuli, Makiaki bạn gái. Lazuli nắm chặt Makiaki cánh tay, một đôi lam thủy tinh gương mặt xinh đẹp nhìn chăm chú đối phương. Liền xem như một cái thế giới khác chính mình, cũng là cực lớn uy hiếp. Ta biết, số 18 hời hợt nói, sau đó dò xét Makiaki cùng Lazuli. Trên mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng, Lazuli hơi có vẻ non nớt, hiển nhiên không có bị số 18 để vào mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.